Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Pháp Tắc Thối Thể, chương 536, Pháp Tắc Thối Thể. Lâu Lan nữ vương tràn đầy kinh hãi, sợ đến trái tim suýt nữa dừng lại, hư không rủ xuống đến vô tận trắng bạc chất lỏng, dĩ nhiên là một loại cực kỳ khủng bố thời gian pháp tắc. Đây là pháp tắc, mà không phải quy tắc. Pháp tắc so với quy tắc muốn càng mạnh mẽ hơn, cao cấp. Là quy tắc ngưng tụ sau khi một cái khác thể hiện. Là trong thiên địa càng cao cấp thần bí vĩ đại sức mạnh. Quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn sau khi, mới có thể kéo dài tới pháp tắc. Thế nhưng trước mắt dĩ nhiên có đầy trời lực lượng pháp tắc bay xuống. Vẫn là loại kia thần bí nhất vĩ đại thời gian pháp tắc. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Thời gian quy tắc đều đầy đủ chấn động lòng người. Thế nhưng hiện tại đến chính là thời gian pháp tắc. Hơn nữa chính đem hai người triệt để gói lại. Hình thành một loại khủng bố tiêu diệt. À, một tiếng hét thảm, Lâu Lan nữ vương lại bị thời gian pháp tắc cho ăn mòn. Sức mạnh thân thể chính đang tiêu tan. Thậm chí có muốn tan vỡ tiêu tan nguy hiểm. Vạn phần nguy cấp, nhiên, coi như nàng cũng bị vô tận thời gian tiêu diệt giờ. Một luồng cuồn cuộn năng lượng tự lâm giật thân thể truyền đến. Lập tức chống lại này một luồng thời gian sức mạnh to lớn ăn mòn. Cứu nàng một mạng, sau đó, chưa kịp Lâu Lan nữ vương sợ hãi dẹp loạn, cả người ý thức liền bị cuồn cuộn thời gian pháp tắc cho chôn vùi. Làm cho nàng bản năng nắm lấy cuối cùng một ít hy vọng. Vậy thì là lâm giật linh hồn. Không sai. Biện pháp duy nhất chính là một lần nữa hình thành linh hồn giao hòa. Thậm chí hồn cùng thân hợp, thân cùng hồn dung, mới có thể lấy lâm giật bản thân thần bí sức mạnh huyết thống chống lại loại này khủng bố tiêu diệt. Ai, một tiếng thâm thẳm thở dài truyền đến, Lâu Lan nữ vương triệt để vứt bỏ tạp niệm, trực tiếp lấy bản thân linh hồn ý thức triệt để dung hợp tiến vào lâm giật trong linh hồn. Lại một lần hình thành nước sữa hòa nhau. Mà lần này càng triệt để, linh hồn hai người cùng thân thể giao hòa vào nhau, vì hai mà một, tâm ý cuối cùng từ từ dung hợp làm một, cuối cùng bị cuồn cuộn mà xuống dòng lũ thời gian bao phủ lại trong đó. Mất đi hình bóng, toàn bộ Thánh Sơn Đỉnh, đều bị này cỗ dòng lũ triệt để bao phủ, tứ phương cây cỏ dồn dập khô héo biến mất, nham thạch hóa thành bột phấn, như là bị thời gian vô tình tiêu diệt. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở bên trong dòng lũ thời gian, dĩ nhiên có một phương cổ điển bia đá không có bị tiêu diệt. Toàn thân tỏa ra mông lung thần quang, chặn lại rồi khủng bố thời gian tiêu diệt, bia đá kia trên quy tắc chi nhãn khẽ run, tiền đồ sáng lạn, lại như là phục sinh lại đây giống như vậy, bắn ra từng đạo thần mang đan chéo lên, đem bốn phía khủng bố thời gian pháp tắc cho ngăn cách. Không có chịu ảnh hưởng, pháp tắc dòng lũ bên trong, hai bóng người triệt để mất đi hình bóng, chính đang thời gian pháp tắc bên dưới tiến hành một loại thần kỳ lột xác. Đây là lâm giật niết bàn cảnh giới, chính tiến hành lần thứ nhất niết bàn. Thế nhưng, kỳ quái chính là Lâu Lan nữ vương, tương tự dưới tình huống như vậy tiến hành niết bàn, nàng nhưng là đã sớm vượt qua niết bàn cảnh giới tồn tại. Đã là phá thoái cực hạn. Nhưng còn ở Niết Bàn, thực sự rất cổ quái, cơ hội như vậy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Ở thời gian pháp tắc tẩy luyện dưới Niết Bàn, sự khủng bố người ngoài là khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng. Liền ngay cả nàng bản thân đều không rõ ràng, mình chính tiến vào một loại khác loại Niết Bàn, khi này một lần Niết Bàn sau khi kết thúc, tương lai sẽ biến không giống. Thiên phú vốn là tốt Lâu Lan nữ vương, nếu có thể tự thời gian pháp tắc bên trong niết bàn mà ra. Tương lai sẽ thành vì sao? Không có một người rõ ràng, càng không cách nào suy đoán. Hơn nữa, hết thảy Lâu Lan cổ tộc tộc nhân, đều không một người dám đặt chân Thánh Sơn Đỉnh, nơi này là cấm địa, liền ngay cả bổn tộc mọi người không cách nào liên quan đến nơi này. Vẻn vẹn là bổn tộc nữ vương mới có tư cách này. Vì lẽ đó không người rõ ràng tình huống của nơi này. Cho dù tới, đều sẽ bị vô cùng thời gian pháp tắc triệt để tiêu diệt. Căn bản là không có cách chống đối. Nếu không có cùng lâm giật hình thành một loại nước sữa hòa nhau tình huống, Lâu Lan nữ vương căn bản không có cơ hội sống sót. Pháp tắc uy lực, không phải hiện tại sinh linh có thể tưởng tượng, mà nàng chưa từng nghĩ tới lâm giật dẫn dưới không phải quy tắc, mà là pháp tắc, là kinh khủng hơn thời gian pháp tắc. Hai người chính đang thời gian pháp tắc bên dưới rèn luyện thân thể thậm chí linh hồn. Đây là lột xác, là sinh tử lột xác, đi qua là có thể thành tựu càng cao hơn, không qua được liền tan thành mây khói. Thời khắc này, hắn cùng Lâu Lan nữ vương vận mệnh là nối liền cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn, hai người ở vô tận thời gian pháp tắc dưới lột xác. Như hai con phượng hoàng niết bàn bàn giống như vậy, muốn tự thời gian pháp tắc bên trong sống lại mà ra. Người bình thường tất nhiên chết chắc rồi. Pháp tắc căn bản không phải hiện tại sinh linh có thể chống đối. Càng không thể dùng để niết bàn. Thế nhưng lâm giật thân thể huyết mạch nhưng có năng lực này. Vì lẽ đó, lần này đối với lâm giật tới nói cực kỳ trọng yếu. Làm pháp tắc xâm nhập thân thể, tiêu diệt huyết nhục thậm chí linh hồn. Nhưng duy độc không cách nào tiêu diệt này mạnh mẽ cấm kỵ huyết thống. Cuối cùng ở huyết thống nuốt chửng vô biên thời gian pháp tắc sau khôi phục nhanh chóng lại đây. Niết bàn, nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chính là như vậy trong nháy mắt, hư không thời gian pháp tắc từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, triệt để mất đi tung tích. Vào lúc này, Thánh Sơn đỉnh, hai bóng người chăm chú ôm vào đồng thời, không có động tĩnh gì, nhưng một lát sau, một vị nữ tử mờ mịt mở hai mắt ra, sau một khắc sửng sốt, bản vương không chết, Lâu Lan nữ vương trước tiên tỉnh lại, cả người cảm giác không giống nhau, tựa hồ nhìn thấy bốn phía thời gian trôi qua, từng đạo rõ ràng thời gian quy tắc lấp lóe đan chéo. Chính đang lưu động, mang đi vạn vật sinh linh thời gian, cảm giác này, làm cho nàng có một loại hoàn toàn mới lĩnh hội, nhưng nàng chưa kịp lĩnh hội, lập tức phát hiện để mình lúng túng giận dữ và xấu hổ một chuyện. Vèo, Lâu Lan nữ vương bóng người lóe lên, trơn bóng bóng người chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới lâm giật một người một mình rơi vào cảm ngộ bên trong. Rốt cục thành công tiến vào niết bàn cảnh giới. Hắn chính tỉ mỉ cảm ngộ cảnh giới này huyền bí. Cả người cảm giác đều không giống nhau. Phảng phất trong thiên địa quy tắc trước nay chưa từng có rõ ràng. Từng cái bày ra ở trước mắt hắn. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, sắc mặt thán phục, lại có một luồng rất lớn vui sướng. Mình rốt cục xem như là khôi phục dung mạo, khôi phục bản thân hẳn là có tuổi thọ, thậm chí thành công tiến vào niết bàn. Hiện tại là xoay một cái niết bàn, chỉ cần lại trải qua 8 lần niết bàn, vậy thì có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Đây là một loại đáng giá vui sướng sự tình. Thế nhưng, chưa kịp hắn hưng phấn bao lâu, lập tức cảm giác được một ít dị dạng. Mùi thơm mơ siêu, lâm giật hơi một khứu, cảm giác được một luồng nồng nặc đến không cách nào tiêu tan mùi thơm. Lượn lờ ở chóp mũi, thật lâu không tiêu tan, này cỗ mùi thơm rất quen thuộc, chính là này Lâu Lan nữ vương khí thức, rất đặc biệt, không có một người khác nắm giữ. Nhưng là, để hắn không rõ chính là, Lâu Lan nữ vương lẽ nào đã tới nơi này thành. Sau một khắc, lâm giật sắc mặt cứng đờ, nhớ tới mình tựa hồ thu được Lâu Lan nữ vương ký ức. Đây chẳng phải là nói, nghĩ tới đây, lâm giật biến sắc mặt, đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Hắn liếc mắt nhìn thân thể, quần áo sớm không còn, còn lại một bộ hoàn mỹ thân thể, cả người tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Đây chính là tự pháp tắc bên trong rèn luyện đi ra thân thể. Giờ khắc này, hắn có thể nói khẳng định, mình sức mạnh bây giờ, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép trước đây mình, này không ở một đẳng cấp liền không cách nào so với. Lấy hắn khủng bố, kém một đẳng cấp chính là nghiền ép, huống hồ, hắn vẫn là một cái vượt cấp đánh giết như ăn cơm uống nước giống như đơn giản quái vật. Hiện tại cái trình độ này tuyệt đối có thể nghiền ép trước đây 10 cái mình. Quá mức kinh người. Này Lâu Lan nữ vương, đối với ta làm cái gì? Lâm Dật lấy ra một bộ y phục mặc đái chỉnh tề. Nhưng nhíu mày trầm tư, nghĩ này Lâu Lan nữ vương đối với mình làm cái gì? Còn có, hắn vì sao có thể nhìn thấy nhân gia ký ức? Cảm giác này có chút quái lạ. Hắn luôn cảm thấy, mình tựa hồ có hơi đồ vật bị nhòm ngó đến. May là đối với mình nhân tự sách cổ rất tín nhiệm. Rõ ràng có vật này ở liền không thể có hạt nhân bí mật bị tiết lộ. Hiện tại then chốt là, Lâu Lan nữ vương khẳng định đã tới nơi này. Như vậy ở mình tiến vào lĩnh ngộ cùng niết bàn thời gian trong. Lâu Lan nữ vương đến cùng làm cái gì? Đây mới là Lâm Dật muốn hiểu rõ. Kỳ quái, làm sao cảm giác một luồng huyết thống khí thức gợn sóng? Đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâu Lan bên trong tòa thành cổ. Nơi đó có một ít quen thuộc gợn sóng, đó là mình huyết thống gợn sóng, rất yếu ớt, một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, bên trong hoàng cung, Lâu Lan nữ vương sắc mặt kinh hãi, lập tức thu lại hơi thở của chính mình, thậm chí không tiếc áp chế lại bên trong thân thể thêm ra đến một nguồn sức mạnh. Đó là Lâm Dật huyết mạch sức mạnh, thuộc về sức mạnh của thời gian, nàng dĩ nhiên thu được. Không sai, cùng Lâm Dật linh hồn giao hòa, thân thể dung hợp làm một, tự nhiên thu được thuộc về hắn một luồng đặc biệt mà sức mạnh thần bí. Đến từ cấm kỵ huyết thống sức mạnh đã dung hợp tiến vào thân thể của nàng. Chính đang mọc rễ nảy mầm mơ siêu quái lạ, có gì đó quái lạ. Lâm Dật sắc mặt khó coi, lập tức ý thức được có gì đó quái lạ. Huyết mạch của chính mình khí thức dĩ nhiên ở Lâu Lan bên trong tòa thành cổ truyền đến cảm ứng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Này muốn nói không quái lạ, kẻ ngu si cũng không tin. Nhưng là đến cùng có cái gì? Hắn nhưng không có cách cảm ứng được. Cuối cùng, Lâm Dật xoay người nhìn chằm chằm này một phương thạch bi. Cổ điển tang thương, này thần bí quy tắc chi nhãn, như trước là khó có thể nhìn thấu. Thậm chí cảm giác còn muốn càng thần bí một điểm mơ siêu, Lâu Lan cổ kinh. Trong truyền thuyết cổ lão kinh văn, không nghĩ tới dĩ nhiên thu được cơ duyên này. Lâm Dật sắc mặt phức tạp, trong lòng có chút chấn động cùng giật mình. Nhưng, để hắn vui sướng nhất chính là, vừa mới hắn đã tìm tới rời đi cái này Lâu Lan bí cảnh phương pháp. Vậy thì là lúc trước Niết Bàn thời khắc hạ xuống vô cùng pháp tắc địa phương. Nơi đó chính là không gian bạc nhược khu vực, chính là cái này bí cảnh mở miệng, nghĩ tới đây, Lâm Dật an tâm xuống, lập tức xoay người lóe lên, đạp không biến mất, sát vậy thì xuất hiện ở trong hoàng cung, trở lại này Lâu Lan nữ vương vốn là ngọc trên giường. Hắn ngồi khoanh chân, liếc mắt nhìn vân vải mỏng bức rèm che bên trong một đạo uyển chuyển tiên tư. Trong lòng lóe qua một đạo ý niệm kỳ quái. Tựa hồ có một loại không nên có tâm tình, đây là một luồng tình cảm, không tồn tại, phảng phất tự sâu trong linh hồn tràn ra, để Lâm Dật cả người há hốc mồm mơ siêu hắn cảm giác được. Mình tựa hồ có thêm một luồng phiền muộn, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, bức rèm che bên trong, Lâu Lan nữ vương trái tim rầm rầm nhảy loạn, bị Lâm Dật nhìn ra tâm linh hốt hoảng, hai quai hàm phấn hồng như hà. Đó là một loại thiếu nữ ngượng ngùng tình cảm, rất kỳ quái, Lâm Dật sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm bức rèm che bên trong bóng người, trong lòng càng là cảm thấy có vấn đề rất lớn, hắn nghĩ tới đây cái Lâu Lan nữ vương tất nhiên đối với mình làm cái gì, bằng không sẽ không có như vậy quái lạ tâm tình, nghĩ tới đây, Lâm Dật tâm linh không cách nào bình tĩnh, lập tức đứng dậy hướng về bức rèm che bên trong đi đến. Hắn vừa tiến vào trong, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Lâu Lan nữ vương, hai người tầm mắt một đôi, lẫn nhau đều không nói gì, ngươi đối với ta làm cái gì? Sau một hồi Lâm Dật mặt lạnh lùng hỏi lên, Lâu Lan nữ vương nhìn trước mắt thanh niên anh tuấn, không có lúc trước già nua, một đôi mắt uy thế mãnh liệt, làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bức. Đây là một vị hung hăng nhân hoàng, ai? Cuối cùng, Lâu Lan nữ vương nội tâm sâu sắc thở dài một tiếng. Tiếp theo tâm linh hóa thành bình tĩnh, cả người rơi vào một loại hết sức bình tĩnh tư duy bên trong. Không có vừa mới ngượng ngùng tâm tình đang tràn ngập, lại như là triệt để khôi phục trước đây dáng dấp, nàng liền như thế nhìn trước mắt Lâm Dật, nhìn như không có gợn sóng, kỳ thực nội tâm chính ấp ủ một luồng cực kỳ phức tạp tâm tình. Căn bản là không có cách chém chết, chỉ có thể bị áp chế một cách cưỡng ép ở sâu trong tâm linh. Đây chính là Lâu Lan nữ vương giờ khắc này phức tạp tâm tư. Đáng chết, ngươi dám đánh cắp huyết mạch của ta lực lượng. Đột nhiên, Lâm Dật biến sắc mặt, tự Lâu Lan nữ vương bên trong thân thể, càng cảm ứng được một luồng thuộc về huyết mạch của chính mình lực lượng. Nhất thời giận tím mặt, giơ tay chính là một đòn mãnh liệt bổ tới. Hết chương.